Bá khí, chương 688, thập vạn kiếm hợp nhất. Góc truyện audio.com, còn một chút nữa tiếp đi nào, cả năm vẻ mặt đầy tiếc nuối, nhưng cuối cùng cũng đã dừng lại. Phụ thân, việc này là sao? Năm người hoi Hoàng Phủ Phấn, khóe mắt Hoàng Phủ Phấn hơi hé ra, cả cung điện, thậm chí cả vị diện đều sáng bừng lên. Đao lý huyền bí truyền đi, Hoàng Phủ Phấn ngồi trên bảo tọa cho người ta cảm giác như cả vũ trụ. Có kẻ đã đánh cắp tín ngưỡng ý chí của kiếm trong hàng trăm kiếm tự rồi. Hoàng Phủ Phấn đột nhiên nói, giọng nói của hắn giống như đến từ một nơi sâu thẳm trong vũ trụ, có cảm giác khiến người ta không thể không thần phục. Cái gì, đánh cắp tín ngưỡng ý chí của kiếm? Năm người kia kinh ngạc không thể tin nổi, có kẻ lấy đi vật phẩm của đao kiếm vị diện, quá ngông cuồng, đây đúng là việc hoang đường nhất từng xảy ra sau khi đao tu thống nhất đao kiếm vị diện. Đúng là sự sỉ nhục lớn lao. Giết, kẻ đó đáng bị tru di cửu tộc, nhất định phải giết hắn. Lão tứ dễ kích động nhất gầm lên, đồng thời phóng thần thức bao trùm khu vực kiếm tử. Lão đại nhíu mày, lão tứ, ngươi đừng nóng vội. Tín ngưỡng của kiếm trong kiếm tự đến phụ thân còn không thể tiêu diệt hết, lại có kẻ cướp đi được. Đây đúng là việc kinh thiên động địa. Hơn nữa ta cảm thấy việc này là việc tốt với chúng ta và tất cả đao tu trên đao kiếm vị diện. Vừa rồi mọi người cũng thấy rồi. Khi tín ngưỡng kiếm tu bị lấy đi phẩm chất không giant ùa vị diện chúng ta thêm thuần túy, văn minh của đao tu càng thêm hưng thịnh. À, bốn người kia nghe thế lập tức gật gù, đột nhiên lão tam hít vào hơi khí lạnh, nếu kẻ đó cướp được tất cả tín ngưỡng của kiếm trong cung điện kiếm thần gây rắc rối cho chúng ta bao lâu nay thì có nghĩa hắn đã trừ bỏ mối đe dọa lớn cho chúng ta. Từ nay vị diện này sẽ không còn chút khí tức nào của kiếm tu nữa. Tu vi của chúng ta sẽ viên mãn, đột phá trở thành chủ thần, nhất bộ đăng thiên. Năm người con Hoàng Phủ Phấn ánh mắt cháy rực, nếu di tích của đế quốc kiếm thần trở thành đống tàn tích thì đúng là năm chúng ta có thể xung kích cảnh giới chủ thần. Ta cũng không còn phải lo gì nữa, từ nay trở thành chủ thần mạnh nhất của khu vực cổ khí này. Nhất thống thiên hạ không còn là điều xa vời, giọng nói của Hoàng Phủ Phấn mang sự kích động hiếm thấy. Sự việc cổ quái này đủ để khiến hắn chấn động. Vừa rồi ta cảm nhận được tâm linh vô cùng dễ chịu chính là vì mấy ngày vừa qua một lượng lớn kiếm tự bị trộm, mỗi một chút tín ngưỡng kiếm thần bị tiêu diệt đều có ích với chúng ta. Hoàng Phủ Phấn cười, vậy giờ phải xem hắn ta có bản lĩnh trộm được của cung điện kiếm thần hay không? Phụ thân, con thấy có lẽ không nghịch thiên vậy đâu. Dù sao đến phụ thân còn không thể tiêu trừ cung điện kiếm thần, kẻ khác sao có thể? Đại Nhi Tư nhíu mày, xin phụ thân hãy phóng thần thức điều tra xem kẻ nào đang hành động. Lẽ nào là một kiếm tu? Chấm, lão tứ vẻ mặt đầy sát khí. Nói thế khiến cả bốn người kia đều cảnh giác. Đao tu có thù hận tận trong xương tủy đối với kiếm tu. Đó giống như quan hệ thiên địch giữa mèo và chuột. Hoàng Phủ Phấn nhắm hờ mắt lại rồi đột nhiên mở ra. Hắn ta hiện giờ đang ở dưới lòng đất 1000 mét, khí tức rất yếu, dường như là hạ vị thần mới có được thần vị. Cổ khí trên người hắn rất mỏng. Thật kỳ lạ, một kẻ như vậy sao có thể cướp được tín ngưỡng của kiếm tu? Chấm, Hoàng Phủ Phấn lại nhắm mắt vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ồ, góc truyện audio.com, dường như hắn đem theo một món bảo vật có thể hấp thụ kiếm khí. Thú vị thật, dừng một chút Hoàng Phủ Phấn thích thú nói. Hắn đúng là một kiếm tu, ta cảm nhận được kiếm khí từ hắn rồi. Nhưng tu vi không thật nghịch thiên, được rồi, ta đã biết hắn là một kiếm tu tu vi không cao, trên người có bảo vật trà trộn vào đao kiếm vị diện để lấy tín ngưỡng của kiếm. To gan, quả nhiên to gan. Hoàng Phủ Phấn là chủ thần, dù Phong Vân Vô Ngân có trốn dưới sâu 1000 mét, thậm chí nhịn thở thu hết khí tức lại cũng bị phát hiện. Thần thức của chủ thần rất cường đại, có khả năng luyện hóa một tinh cầu, còn giỏi suy diễn đại thuật, chỉ chớp mắt là nhìn hết được về Phong Vân Vô Ngân. Quá lợi hại, phụ thân đại nhân, vậy chúng ta hãy động thủ tiêu diệt tên kiếm tu đáng ghét đó ngay đi. Lão tứ bạo nổ, chúng ta đã có quy định, một khi phát hiện kiếm tu là phải giết bằng mọi giá. Đuổi tận giết tuyệt, tru sát kiếm tu là trách nhiệm của mọi người. Ha ha, giết hắn rất dễ, nhưng, Hoàng Phủ Phấn mỉm cười, giết hắn thì hy vọng trở thành chủ thần của các ngươi cũng mất. Ít nhất thì trong 100 triệu năm nay ta không thể loại bỏ tín ngưỡng của kiếm tu, mà không làm được thì cả đời các ngươi không thể trở thành chủ thần. Vậy các ngươi muốn giết hắn hay muốn thành chủ thần? Ạch, năm người con của Hoàng Phủ Phấn đều sững người, rồi đồng thanh nói. Phụ thân đại nhân, đương nhiên bọn con muốn trở thành chủ thần. Chỉ là một con kiến thì có thể giết bất cứ lúc nào. Khí vận sau này của đao kiếm vị diện chúng ta nằm trong tay tên kiếm tu thần bích kia. Giờ không cần quản hắn vội, không những thế ta còn phải ban lệnh tất cả đao tu đều không được quản. Mặc kệ cho hắn tu hành, Tốt nhất để hắn đắc ý, đi trộm tín ngưỡng trong cung điện kiếm thần. Hắn ta tu vi kém nhưng rất to gan, trong tay lại có thần khí nghịch thiên. Cứ để hắn chơi, hắn sẽ không có thành tựu gì đâu. Đến khi hắn lấy hết tín ngưỡng trong cung điện kiếm thần thì đó cũng là ngày cuối đời của hắn. Đương nhiên nếu hắn không thể thì hắn cũng phải chết, dù thế nào cũng phải chết cả. Chắc chắn phải chết, đại lục của chúng ta không cho pháp kiếm tu đặt chân tới. Ha ha, đột nhiên Hoàng Phủ Phấn đứng dậy, thân thể rung lên, cả vị diện nổi gió bão, đao khí tung hoành, uy lực của chủ thần lan tỏa khắp không gian. Tinh quang bắn ra trong mắt Hoàng Phủ Phấn, đến khi tín ngưỡng kiếm tu hoàn toàn biến mất cảnh giới của bản tọa sẽ đạt đến mức viên mãn, xưng bá khu vực cổ khí này. Sở hữu mảnh thần khí đã đem đến đại khí vận cho khu vực cổ khí này. Từ đó nghiên cứu khoảng cách giữa chủ thần vị diện và trí cao vị diện. Thấu hiểu bí mật của trí cao vị diện, Phong Vân Vô Ngân đương nhiên không biết dù hắn đã trốn sâu nghìn mét phía dưới cung điện kiếm thần mà vẫn bị tà đao Hoàng Phủ Phấn phát hiện ra hành tung. Nhưng vì sự ảo diệu của thiên địa bá khí quyết mà Hoàng Phủ Phấn không nhìn ra được tiềm lực của Phong Vân Vô Ngân mà chỉ cho rằng hắn là một kiếm tu tầm thường với cảnh giới hạ vị thần. Cũng vì thế mà hắn mặc cho Phong Vân Vô Ngân hành động. Đương nhiên bọn Hoàng Phủ Phấn cũng là mong dựa vào việc Phong Vân Vô Ngân lấy hết tín ngưỡng của kiếm ở đao kiếm vị diện để cầu sự viên mãn trong tâm linh. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân trốn dưới lòng đất kiếm tiên đồ lục trên tấm lệnh bài vẫn đang không ngừng luyện hóa tín ngưỡng hấp thụ được từ kiếm tử. Góc truyện audio.com, kiếm tiên đồ lục chấn động, dường như có sinh mệnh lực vậy. Đồng thời kiếm tiên đồ lục vốn hỗn độn lúc này phát ra thứ ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Một ngày một đêm sau, huỳnh, kiếm tiên đồ lục đã được tôi luyện thành hình, luyện hóa toàn bộ kiếm khí tín ngưỡng, văn minh của kiếm không để lại chút nào. Trạng thái luyện hóa của kiếm tiên đồ lục cũng hoàn toàn được củng cố. Một dấu ấn thần dị màu tím nhạt hiện lên trên tấm lệnh bài của Phong Vân Vô Ngân. Nó đã thật sự trở thành đạo bản mệnh thần thông của Phong Vân Vô Ngân. Đạo bản mệnh thần thông thứ ba. Từ cấp thần thông, cũng chính là thần thông cấp sử thi trong truyền thuyết, cũng giống như thôn phệ thần thông yêu thai ngũ trảo kim long mà hồi đó Huyết Vô Thương tặng cho thuộc từ cấp thần thông, đồng thời có thể thăng cấp tiềm lực vô cùng. Thông qua thời gian luyện hóa dài lâu, bổ sung thêm vô số kiếm khí nữa, tấm huy chương kiếm tiên đồ lục đã trở nên thấu triệt thần thánh, kiếm khí sắc lạnh chỉ tùy ý bắn ra cũng có thể cắt đứt vạn vật. Phong Vân Vô Ngân mở mắt ra. Kiếm tiên đồ lục của ta đã được nhìn thấy mặt trời trở lại rồi, cũng nhờ chỗ tín ngưỡng kiếm tu này, nếu không thì kiếm tiên đồ lục của ta vẫn còn trầm luân, không thể tôi luyện thành bản mệnh thần thông. Phong Vân Vô Ngân sung sướng cười, rồi hắn cũng hiểu được khi tôi luyện xong kiếm tiên đồ lục thì có điều thần dị gì. Trước tiên kiếm tiên đồ lục không còn là pháp bảo đơn thuần nữa, sau khi trở thành bản mệnh thần thông của Phong Vân Vô Ngân nó sẽ là một phần thân thể hắn, huyết mạch tương liên, không thể tách rời. Thứ hai, đạo bản mệnh thần thông này có thể hấp thu mọi thứ liên quan đến kiếm đạo, đồng thời tự động điều chỉnh kiếm ý tôi luyện kiếm khí. Thứ ba, bên trong bản mệnh thần thông kiếm tiên đồ lục này có phong ấn một tòa cung điện kiếm thần, một khi có được thần cách kiếm tu thì có thể tự động tạo ra thần thể tôi luyện kiếm thần khôi lỗi. Kiếm thần khôi lỗi có thể tu hành trong cung điện kiếm thần, ký thác linh hồn ấn ký, trở thành thần vị. Nhưng đáng tiếc là tất cả kiếm thần khôi lỗi Phong Vân Vô Ngân tạo ra trước đây đã bị kiếm tiên đồ lục luyện hóa hết. Giờ muốn tạo kiếm thần khôi lỗi thì Phong Vân Vô Ngân bắt buộc phải có thần cách kiếm tu mới được. Thứ tư, đây cũng là bí mật lớn nhất của kiếm tiên đồ lục. Sau một thời gian dài hấp thụ tinh thần kiếm khí, giờ nó dần được hoàn thiện, có thể truyền đạt một số thông tin cho Phong Vân Vô Ngân. Kiếm tiên đồ lục chính là một món thần khí chí cao. Khi nó phục hồi hoàn toàn thì sẽ thông tới một chí cao vị diện thần bí. Cũng chính là chí cao vị diện mà hắn đã ký thác linh hồn ấn ký. Cũng có nghĩa là cho đến nay, tuy kiếm tiên đồ lục đã hồi phục một phần nhưng chưa hoàn chỉnh, đến khi nó hoàn hảo không còn sai sót gì thì có thể mở ra một con đường dẫn Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đến một chí cao vị diện thần bí. Tốt lắm, kiếm tiên đồ lục từ cấp thần thông tuy không như thôn phệ có khả năng công kích nhưng có bốn lợi ích đều kinh người cả, đặc biệt là công dụng thứ tư càng khủng bố hơn. Nhưng không biết chí cao vị diện đó có lai lịch thế nào? Phong Vân Vô Ngân cười. Rồi hắn phân ra một chút ánh sáng từ trong kiếm tiên đồ lục cho vào kiếm khí bản mệnh thần thông. Kiếm khí kiếm ý của Phong Vân Vô Ngân bắt đầu tăng tiên kiêu. Tự động tu hành kiếm thuật, rèn luyện kiếm ý tôi luyện kiếm khí, nghịch thiên A, góc truyện audio.com. Rất nhanh kiếm ý của Phong Vân Vô Ngân đã tăng mạnh. 6 vạn kiếm hợp nhất, 6 vạn 1000 kiếm hợp nhất, 6 vạn 2000 kiếm hợp nhất. Lên như diều gặp gió. Nếu những kiếm tu khác khổ sở ngày đêm tu luyện kiếm thuật mong nhập kiếm đạo mà nhìn thấy phương thức tu hành của Phong Vân Vô Ngân thì chắc chắn sẽ tức hộc máu mà chết. Thực ra, nói chính xác thì Phong Vân Vô Ngân không tu hành kiếm thuật. Hắn chỉ nuôi kiếm tiên đồ lục cho no rồi kiếm tiên đồ lục giúp hắn tu hành kiếm thuật. Đây chính là điểm đáng sợ của món thần khí kiếm tiên đồ lục này. Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn chìm đắm vào ý cảnh hoàn hảo, khí thức toàn thần tăng mạnh hơn nữa, khi kiếm tiên đồ lục tôi luyện kiếm ý chỉ có một mình Phong Vân Vô Ngân hắn biết rõ kiếm ý đạt đến cảnh giới nào. Những sinh vật khác ngay cả chủ thần Hoàng Phủ Phấn cũng không thể dùng thần thức để tra ra. Cũng đúng, kiếm tiên đồ lục là mảnh vỡ của thần khí, Hoàng Phủ Phấn chỉ là một chủ thần tuy rất cường đại nhưng đứng trước chí cao thần thì cũng phải chịu thua. 3 ngày 3 đêm, Phong Vân Vô Ngân mở mắt ra, trong ánh mắt hắn hiện rõ một thế giới hoàn hảo của kiếm. Đến giờ tu vi kiếm ý của hắn đã là 10 vạn kiếm hợp nhất. Một kiếm đánh ra bằng 10 vạn kiếm, sức chấn động vô cùng lớn lao. Đến bản thân Phong Vân Vô Ngân cũng không biết nếu toàn lực tung một kiếm thì sẽ có sức sát thương đáng sợ thế nào. Trước đây kiếm ý của Phong Vân Vô Ngân là 6 vạn kiếm ý hợp nhất nhưng nay đã là 10 vạn. Nhìn có vẻ như tăng chưa được gấp đôi nhưng từ sau khi đạt được 6 vạn kiếm hợp nhất thì càng ngày càng khó. Ví dụ như từ 5 lên 6 vạn kiếm hợp nhất cần 100 năm mới hoàn thành, nhưng từ 6 lên 7 vạn thì phải mất 1.000 năm, từ 7 lên 8 vạn thì ít nhất là 10.000 năm. Vì thế tu luyện càng ngày càng khó khăn, nhưng uy lực thì càng ngày càng lớn, tăng theo cấp số nhân. Cũng có nghĩa là 10 vạn kiếm hợp nhất lúc này của hắn mạnh hơn 6 vạn kiếm hợp nhất hàng trăm hàng nghìn lần. Còn một điểm nữa, theo lẽ thường, với cảnh giới hạ vị thần hiện nay của Phong Vân Vô Ngân là không thể nào chịu đựng được kiếm ý khủng bố đó. Một hạ vị thần bình thường chịu được 2 vạn kiếm hợp nhất đã là rất cừ rồi. Dù là hạ vị thần có tinh thần lực siêu cường thì cực hạn cũng là 4 vạn kiếm hợp nhất. Nhưng linh hồn của Phong Vân Vô Ngân ký thác ở chí cao vị diện, thiên phú và tiềm lực lẽ nào hạ vị thần ở cao cấp vị diện, siêu cấp vị diện có thể sánh được. Ngay lệnh bài ngọc thạch của Phong Vân Vô Ngân cũng không phải lệnh bài thần vì tầm thường. Vì thế việc chịu đựng 10 vạn kiếp hợp nhất hắn không thấy có bất cứ vấn đề gì cả. Sau khi tôi luyện được kiếm ý khủng bố đó, năng lượng của kiếm tiên đồ lục yếu dần, màu sắc cũng tối đi. Còn kiếm khí bản mệnh thần thông thì tiến hóa thành biến dị vị từ cấp thần thông. Từ cấp thần thông, 10 vạn kiếm hợp nhất, hơn nữa còn là từ cấp thần thông vô cùng cường đại. Phong Vân Vô Ngân cũng cảm nhận được kiểm khí từ cấp bản mệnh thần thông này còn lợi hại hơn thôn phệ từ cấp thần thôn ngũ trảo kim long. Cùng là từ cấp thần thông nhưng cũng có phân cao thấp về công kích lực và phẩm chất. Giờ ta chém một kiếm xuống cũng có thể chém nát ngũ trảo kim long. Phong Vân Vô Ngân nghĩ bụng, ta có thể dễ dàng phá tan một đại lục siêu cấp vị diện. Gocchuyenaudio.com, công kích lực của ta cũng không phải như xưa nữa, đi lại ở đao kiếm vị diện cũng có khả năng tự bảo vệ. Đương nhiên phải có tiền đề là không gặp phải chủ thần Hoàng Phủ Phấn. Tạm thời cũng không lộ diện, tín ngưỡng của kiếm trong cung điện kiếm thần mới là nhiều nhất, khủng bố nhất. Nếu ta lấy được hết luyện hóa cho bản thân thì đúng là lời to. Chấm, hơn nữa vừa rồi khi tôi luyện kiếm ý ta đã chạm được đến dấu tích của pháp tắc thời gian. Khách chương.